Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sợ hãi vẻ mặt, không chỉ có như vậy, thậm chí lúc này Liền Liền Lệ Vô Song mình, cũng đều sắc mặt phức tạp, bàn tay khẽ run, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy thật sâu xúc động, và kính sợ, sợ hãi. Chuyện này, những tin tức này hắn mặc dù biết, nhưng mỗi lần nhắc tới, nhưng cũng vẫn là không nhịn được phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy rung động. Bởi vì cái này đích thực, xác xác thật thật quá đáng sợ. Nói khó nghe một chút, bị bọn họ vạn sơ tu chân giới coi là không thể chiến thắng đồ vật khổng lồ, Thái Hạo Ma Tông, đặt ở tiên giới, thật ra thì cũng chỉ là một viên tầm thường vi trần mà thôi. Vậy bọn họ vạn sơ tu chân giới coi là cái gì? Liền một viên vi trần, cũng không tính sao, đây quả thực giết tim mà, cái này thật ra thì cũng là hắn có chút không muốn nhắc tới cái đề tài này nguyên nhân. Nhắc tới làm gì? Tự ngược sao? Tạm thời tới giữa, Lệ Vô Song đổi được trầm mặc, Trần Phi bọn họ cũng là như vậy, yên lặng, một câu nói chưa nói, đều ở đây đem hết toàn lực tiêu hóa cái này lớn vô cùng đánh vào, và rung động. Nhưng vào lúc này, Hoang Cổ Thiên Long Vương lại đột nhiên hỏi, Nam Huyền Tiên Tông ta có nghe thấy, nghe nói là có hơn 10 vị tiên vương cường người chấn giữ mạnh mẽ tiên tông. Liền bọn họ cũng làm không nổi một khối tiên vực chủ nhân, như vậy tiên vực cấp thế lực khác, cụ thể mạnh bao nhiêu? Bọn họ, là cái này Nam Huyền Tiên Tông cao hơn cấp một sao? Không, nghe vậy thấy vậy, Lệ Vô Song trực tiếp là lắc đầu một cái, mở miệng nói, tiên vực cấp thế lực khác. Ta vẫn là như vậy nói đi, Thái Hạo Ma Tông chỗ ở tiên giới khu vực, tên là Nam Huyền Châu, danh như ý nghĩa, đây là Nam Huyền Tiên Tông thông báo phạm vi. Mà đây Nam Huyền Châu chỗ ở tiên giới khu vực, tên là Xây Long Tiên Vực. Ví dụ như Nam Huyền Châu địa phương như vậy, nghe nói, ở nơi này Xây Long Tiên Vực bên trong, tất cả lớn nhỏ được có trên trăm cái. Còn như cái này trước Long Tiên Vực chủ nhân, nó, chính là một cái ta chỉ biết là tên chữ, mà căn bản chạm đến không tới. Vậy hoàn toàn không được rõ nó có bao kinh khủng, hơn khổng lồ vật khổng lồ lãnh địa. Mà con vật khổng lồ này, tên là Trước Long Cung. Trước Long Cung, mọi người nghe vậy, trong mắt lóng lánh tinh mang, cái này Trước Long Cung mang đến để mạnh bao nhiêu, ta không biết, nhưng ta biết Trước Long Cung dưới quyền, nắm trong tay ba cái tiên vực lãnh địa. Mà ở chúng ta ngũ hành thiên long tộc gia nhập ngũ hành thần nguyệt cung sau đó, đều bị nghiêm nghị cảnh cáo. Đều biết cái thứ nhất quy củ, đó chính là Trước Long Cung, chính là chúng ta trên đỉnh đầu vậy phiến mặt đất, cường đại nhất, cao nhất không thể leo tới cấm kỵ tồn tại. Vô luận như thế nào, cho dù là chết, vậy tuyệt đối, không thể trêu chọc, làm nghịch bọn họ. Lệ Vô Song lại chậm rãi nói, trong mắt lóng lánh nồng nặc cực kỳ sợ hãi, và kính sợ. Nói không khoa trương chút nào, đối với Nam Huyền Tiên Tông. Thậm chí là ngũ hành thần Nguyệt Cung mà nói, bọn họ ngũ hành thiên long tộc chính là con kiến hôi, chính là vi trần. Mà đối với Trước Long Cung mà nói, ngũ hành thần Nguyệt Cung chỉ là một viên vi trần thôi. Thậm chí là Nam Huyền Tiên Tông cũng đều chỉ là một cái tùy thời có thể nghiền nát con kiến thôi. Cái loại này cực kỳ kinh khủng đồ vật khổng lồ, hắn làm sao có thể không sợ? Sao có thể không úy kỵ? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Hoang Cổ Thiên Long Vương các người đều là trầm mặc, bất quá trong mắt bọn họ, vẫn như cũ bắn ra nồng nặc rung động, hướng tới tinh mang. Đối với bọn họ cái loại này đến gần vạn sơ tu chân giới cực điểm người mà nói, Thái Hạo Ma Tông, thậm chí là Thái Hạo Ma Tông trên đỉnh đầu Nam Huyền Tiên Tông, chính là bọn họ nhất có thể xem được gặp, cũng là thực tế nhất theo đuổi. Làm người hài lòng đều có mộng, hôm nay cái này Trước Long Cung vừa ra. Cơ hồ có thể nói là lập tức thay đổi bọn họ trong lòng theo đuổi, và mục tiêu. Nếu là có thể và vậy Trước Long Cung kéo trên quan hệ thế nào, thậm chí là gia nhập trong đó mà nói, chính là Thái Hạo Ma Tông, lại coi là cái gì chứ? Cùng lúc đó, Trần Phi đáy mắt chỗ sâu tinh mang chớp mắt, yên lặng hồi lâu sau đột nhiên lại hỏi lại nói chút gần nhất điểm đi. Vậy Nam Huyền Châu bao lớn, Nam Huyền Tiên Tông dưới quyền? Có nhiều ít cái tương tự với Thái Hạo Ma Tông như vậy thế lực. Bọn họ là quan hệ như thế nào? Phân tán liên minh, phụ thuộc, còn là tuyệt đối, thuần túy cấp trên cấp dưới. Nam Huyền Châu bao lớn, cái này ta cũng không biết, nhưng theo ta biết, Nam Huyền Tiên Tông dưới quyền, có chừng tất cả lớn nhỏ 20-30 cái, tương tự với Thái Hạo Ma Tông, cùng với Ngũ Hành Thần Nguyệt Cung như vậy thế lực. Còn như quan hệ giữa bọn họ, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, bọn họ hẳn coi như là một cấp bậc tồn tại. Bất quá bởi vì Nam Huyền Tiên Tông thực lực tổng hợp thập phần cường đại, vượt xa ra cái khác thế lực, vì vậy, bị dự vì thu tư nguyên quyền lực. Lệ Vô Song chậm rãi nói, thu tài nguyên, lời vừa nói ra, mọi người ngần một tí, đó là cái gì? Trước ta nói qua, trước Long Cung chính là xây Long Tiên Vực, thậm chí là ba cái tiên vực chủ nhân. Vậy vì vậy, ở trước Long Cung điều lệnh trong đó, cái này ba đại tiên vực bên trong hết thảy, đều là trước Long Cung. Cái này ba đại tiên vực bên trong bất kỳ thế lực, từ thành lập lúc một khắc đó trở đi, tất cả đều là trước Long Cung thuộc hạ. Cũng đều là trước Long Cung thuộc hạ, cần phải đúng giờ định kỳ nộp lên các loại tài nguyên, mới có thể có tồn tại quyền lực, nếu không, hoặc là rời đi, hoặc là, sẽ bị trước Long Cung trực tiếp đạp diệt. Lời vừa nói ra, Trần Phi há miệng một cái, nhưng sau đó vẫn là trung thực nhắm lại, bất quá hắn vậy nghe hiểu, cái này cái gọi là nộp lên tài nguyên, thật ra thì chính là giao thuế. Bất quá tiên vực lãnh địa diện tích thật sự là quá lớn. Hơn nữa tiên vô số người, vô cùng vô tận, chỉ dựa vào trước Long Cung lực lượng, căn bản không có thể mình từng cái đi thu những tư nguyên này, cho nên, bọn họ đối với một ít tương đối cường đại tâm phúc thế lực, giao cho bọn họ quyền lợi. Để cho bọn họ tới thu những thứ này nộp lên tài nguyên. Tầng tầng nộp lên đi lên, như xây Long Tiên Vực, có như vậy quyền lợi đồ vật khổng lồ, theo ta biết, có 6 đi. Chúng bị hợp xưng là 6 vương, đồng thời. Cái này 6 vương, 6 thế lực lớn, hẳn coi như là trừ trước Long Cung ra, trước Long Tiên Vực cường đại nhất 6 thế lực lớn liền đi. Còn như Nam Huyền Tiên Tông, hẳn là bọn họ một người trong đó phụ thuộc hạ thế lực. Nam Huyền Tiên Tông trong tay tài nguyên thu quyền, chắc cũng là bọn họ cho, nhưng cụ thể là kia một đồ vật khổng lồ, ta cũng không biết, ta cũng là đoán. Hơn nữa, cái này 6 vương, ta cũng chỉ là mơ hồ biết được bọn họ tồn tại. Nhưng liên quan tới bọn họ tin tức cụ thể, thậm chí là tên chữ, ta cũng hoàn toàn không biết. Không biết gì cả, nghe xong hết thảy các thứ này, mọi người đều là trầm mặc. Nói không khoa trương chút nào, đây tuyệt đối là một đoạn rất khổng lồ, thậm chí là rất có trọng yếu, sâu sắc ý nghĩa tin tức. Cầm giá trị mà nói, nó giá trị vô lượng, không cách nào lường được. Ta biết chỉ chút này, mà vào lúc này, Lệ Vô Song vuốt tay. Biểu thị hắn biết vậy chỉ chút này. Có thể nói, cũng chỉ có những thứ này, đủ rồi, Lệ huynh, đa tạ. Trần Phi gật đầu một cái, hướng Lệ Vô Song chắp tay nói cảm tạ. Mặc dù những tin tức này hắn còn cần đặc biệt tìm thời gian sửa sang lại, suy tư, liên tưởng một tí, nhưng không thể không nói, những tin tức này đã thay hắn mở ra một cánh cửa. Không còn là xem trước kia như vậy trong mộng xem hoa, mơ hồ. Thậm chí là ngồi giếng nhìn trời, không biết gì cả. Đây chính là hắn lớn nhất giá trị. Hắn không sợ thực tế chân tướng có nhiều uyên rộng, có bao kinh khủng, cao bao nhiêu không thể leo tới, chỉ sợ không biết. Bởi vì không biết, mới là địch nhân kinh khủng nhất. Không có một trong, Trần Huynh, nói lời này mặc dù có thể ngươi biết khinh bỉ, chán ghét ta, nhưng là, không thể không nói, lấy ngươi còn có Lâm Miên Miên tiềm lực thiên phú, lần này giới tu chân giới quá nhỏ. Vậy mênh mông, mỗi đẹp, cực độ màu sắc đa dạng, cực độ sáng lạng tiên giới, mới là các ngươi hẳn tồn tại, thậm chí đủ để buông ra quyền cước, thi triển hết thảy nhất sân khấu lớn. Cho nên, ngươi muốn là nguyện ý, ta có thể thay phía sau ta Ngũ Hành Thần Nguyệt Cung, cùng các ngươi xe chỉ luồn kim. Bọn họ mặc dù không như Nam Huyền Tiên Tông lợi hại, nhưng là, cũng là có ba vị tiên vương tồn tại chấn giữ thế lực cường đại, bàn về thực lực, nói không khoa trương. So Thái Hạo Ma Tông cường thịnh rất nhiều rất nhiều. Lệ Vô Song đầy mắt mong đợi nhìn chằm chằm Trần Phi, lời nói trong đó không có chút nào che giấu lộ ra nồng nặc lôi kéo. Nói rõ, cái này cũng nhưng thật ra là hắn nguyện ý cùng Trần Phi chung đường, thậm chí nói ra những cái kia tiên giới tin tức nguyên nhân thực sự. Ở hắn xem ra, Trần Phi tiềm lực thiên phú quá kinh khủng, vô luận là tu luyện một đạo, vẫn là đan đạo một đường, cũng yêu nghiệt vô cùng. Tuyệt đối đáng giá được lôi kéo. Cái này nếu có thể lôi kéo thành công, coi như là ngũ hành thần Nguyệt Cung, vậy nhất định sẽ trọng thưởng hắn. Còn chưa, bất quá Trần Phi vậy vẫn là không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Lắc đầu nói, ta đã sớm nhàn vân giã hạc tự do thói quen. Gia nhập cái khác thế lực nói, chính ta không có thói quen, hơn nữa, vậy rất có thể sẽ đắc tội người. Lệ Vô Song ngẩn một tí, đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ thất vọng vẻ, nhưng vậy rất nhanh khôi phục tâm tình, cười nói. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng, bất quá lời này ta có thể trước đặt ở cái này, nếu là sau này Trần huynh ngươi thay đổi chú ý, cánh cửa này, ta sẽ một mực vì ngươi mở ra. Ừ, đa tạ, Trần Phi gật đầu một cái, chợt hướng một bên đã sớm rơi vào yên lặng trong đó hoang cổ Thiên Long Vương các người nhìn lại, ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, tiền bối, có chuyện phải mời các ngươi hỗ trợ một chút. Hoang cổ Thiên Long Vương sợ run một tí, lập tức gật đầu, nói đi. Chuyện gì, ta đáp ứng, vậy không việc gì, chính là cần giúp ta giết mấy người là được. Ông, Thiên Long Sơn Hà Đồ bên ngoài, ánh sáng chớp động, hư không vặn vẹo, truyền đến động tĩnh, tất cả người lập tức có cảm ứng. Chợt ngẩng đầu, hướng vậy Thiên Long Sơn Hà Đồ cổng vào chỗ nhìn lại, sau đó bọn họ chính là gặp được, không gian chi lực không ngừng vặn vẹo. Một đạo truyền tống trùm tia sáng, bắt đầu ở người này miệng chỗ nổ bắn ra, phóng lên cao. Rốt cuộc có động tĩnh, hẳn là vậy Trần Hư không đi ra, ha, không chịu nổi sao? Đã như vậy, vậy thì sẽ để cho chúng ta vì ngươi tiễn biệt đi. Nhãi con, hôm nay liền chính là ngươi ngày rỗ. Giết, quanh ầm long. Vậy một thoáng kia tới giữa, các thế lực lớn cường giả lập tức mở hai mắt ra. Gắt gao nhìn chằm chằm vậy truyền tống trùm tia sáng, cả người sát ý tràn ngập, khí cuồng trào, làm được cái này ở giữa thiên địa nguyên bản liền vô cùng là nghẹt thở, đè nén không khí, ngay tức thì, lập tức đổi được lại là lạnh như băng, hít thở không thông đứng lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở giữa thiên địa, chợt có sấm nổ vang, cuồn cuộn rung động thiên địa, từ vậy Thiên Long Sơn Hà Đồ cổng vào chỗ truyền tống trùm tia sáng bên trong vọt ra. Một khắc sau thời gian, mọi người chính là nhìn thấy, một đạo giống như vào xuất khẩu cửa ánh sáng, chậm rãi ngưng tụ ra. Toát ra hơi thở cường thịnh sáng lạng hào quang, đi ra, đáng tiếc, cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ bên ngoài, các thế lực lớn đã bày ra thiên la địa võng, hắn coi như là giải cánh, chỉ sợ cũng chắp cánh khó khăn bay. Hôm nay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dẫu sao trẻ tuổi khí thịnh, hơn nữa chọc lớn như vậy tai họa. Sao có thể sẽ không trả giá thật lớn? Ta thừa nhận, hắn tiềm lực thiên phú có thể thật tốt đáng sợ, nhưng cái này cũng chỉ là tiềm lực thiên phú mà thôi, không khác nào thực lực, còn bằng bạch tăng thêm các thế lực lớn đối với hắn kiêng kỵ chi tâm. Lần này như thả qua hắn, không khác nào thả hổ về rừng, cho nên các thế lực lớn khẳng định sẽ giết hắn, cho dù là bỏ ra bất cứ giá nào, cũng ở đây không tiếc. Trường sinh cấp tiềm lực thiên phú à? Thật sự là đáng tiếc. Mà ở thấy một màn này, xa xa những cái kia giống vậy ở nơi này chờ liền rất lâu khán giả, người xem, chuyện tốt người, lúc này cũng là vô cùng kích động xì xào bàn tán. Gắt gao nhìn chằm chằm truyền tống cửa ánh sáng bên kia, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, giống như là rất sợ bỏ qua bất kỳ một chút chi tiết. Bất quá, hiển nhiên, bọn họ đối với Trần Phi, các thế lực lớn tới dựa chiến đấu. Vẫn là hơn nữa không coi trọng Trần Phi một ít. Ở trong mắt bọn họ, Trần Phi cũng chỉ như vậy tức nước vỡ bờ cá trong chậu, không có chút ý nghĩa nào không nói. Hơn nữa, lần này, hắn khẳng định là chết chắc. Tuyệt đối, ông, nhưng vào lúc này, vậy truyền tống quang bên trong cửa không gian, bắt đầu vặn vẹo, từng vòng huyền ảo không gian chi lực vầng sáng, cũng là từ hắn trong đó thả ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo thon dài bóng người. Chậm rãi xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Đạo thân ảnh kia, một bộ áo bào đen, hình dáng thon dài, tóc đen sóng vai, dung mạo khá là anh tuấn. Cả người trên dưới còn lộ ra một loại cực kỳ cường đại khí chất, tỉ như cảm thấy có chút kiềm chế. Hiển nhiên, người này không phải người khác, chính là vậy bước ra Thiên Long Sơn Hà Đồ Trần Phi. Đi ra, bá, nhất thời, cái này trên trời dưới đất, cửu thiên thập địa. Cũng là có vô số đạo hoặc là cười nhạt, hoặc là đáng tiếc, hoặc là xúc động, hoặc là kính nể sắc bén ánh mắt, thời gian đầu tiên lập tức hướng hắn tụ đến. làm hắn trở thành cái này vô số người trong tầm mắt tiêu điểm. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía bốn phương. Cuối cùng, rơi xuống vậy cách đó không xa các thế lực lớn gần 20 vị đại la chân tiên tích trữ trên người, hơi quan sát chút sau đó, lúc này mới lại hướng Nam Cung Ưng, ngọn lửa tôn giả Dương Minh cái này hai vị lão gia trên mặt dừng lại đi, cười mỉa cười lạnh nói. Gần 20 vị đại la chân tiên, thậm chí còn có hai vị đại la chân tiên sơ kỳ, chặc chặc, không thể không nói, các ngươi thật vẫn là thiết trong đầu nghĩ giết ta. Trận này chiến đấu, đích xác là có chút hù dọa ngươi à. Đông, nhưng vào lúc này, một vị thần quang minh long tộc đại la chân tiên cường giả sắc mặt trầm xuống, chợt bước chân đi về trước đạp một cái, nhất thời một cổ đáng sợ long thần lực tính liền liền điên cuồng bộc phát ra. Tàn phá tại hư không, hướng Trần Phi nhào tới, chết đến ập lên đầu còn dám như vậy mạnh miệng, ngược lại cũng thật đúng là khối xương cứng, đáng tiếc, cốt đầu cứng đi nữa đều vô dụng. Hôm nay, đây chính là ngươi đất chôn xương. Người nếu nghĩ như vậy tìm chết, vậy ta các loại, tác thành ngươi lại ngại gì? Tiếng nói rơi xuống, sắc mặt hắn, trực tiếp là đổi được dữ tợn, thậm chí còn tốc độ thật nhanh biến thành hình rồng trạng thái, hống. Không tự lượng sức nhãi con, cho bổn tôn đi chết đi. Một khắc sau thời gian, hắn cả người chấn động một cái, phát ra một đạo gào trầm thấp long ngâm. Rồi sau đó yêu khí ngất trời, nuốt trời phệ, vặn vẹo hư không, phá không mà ra. Lại là trực tiếp ra tay, hướng Trần Phi tập sát đi. Đông, đông, đông, oanh ầm ầm long. Ở một chớp mắt kia, thiên địa run run, hư không biến dạng, lực lượng kinh khủng trực tiếp mau muốn hủy diệt phương thiên địa này. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, trời long đất lỡ, vô số trắng noãn không tì vết lực rồng tính trùng tia sáng, đồng thời hướng Trần Phi hư không bắn chết đi. Cực kỳ kinh khủng, vô cùng mạnh mẽ, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, hưu, trên 9 tầng trời, chợt vậy ngút trời lực rồng tính run lên, một cổ cực kỳ kinh khủng màu đen chập chờn tràn ngập ra, trong phút chốc cắn nuốt vậy tất cả khiết trắng không tì vết lực rồng tính trùm tia sáng, đồng thời còn bức lui vậy thần quang minh long tộc đại la chân tiên ông già. Đông, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, trên hư không, từng đạo màu đen ma ảnh xuất hiện. Người cầm đầu, cái đầu thấp bé, có chút đầu hói. Nhưng lại cả người tràn ngập cực kỳ mạnh mẽ khủng bố màu đen chiến ý. Hơn nữa sắc mặt bướng bỉnh, có ý loạn thương khung dung mạo. Cực kỳ kinh khủng, Hắc Thiên chiến tộc đệ tứ tổ, mọi người ngẩn ra, thậm chí các thế lực lớn cao cấp cường giả sắc mặt, lập tức trở nên có chút khó tin, và hoảng sợ đứng lên. Người này nhưng mà lão tổ cấp tồn tại, bọn họ các thế lực lớn người ở tại tràng, liền không người thân phận địa vị, có thể so trên đối phương. Cái này, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ cái này Hắc Thiên chiến tộc, có bảo vệ cái này Trần Hư không ý tưởng? Hắc Thiên chiến tộc, mà bọn họ xuất hiện, nói thật liền Trần Phi cũng có chút bất ngờ. Thậm chí trên mặt còn tràn ngập chút vẻ cổ quái. Cái này Hắc Thiên chiến tộc, vì sao sẽ ra mặt giúp hắn đâu? Là nhìn chung hắn tiềm lực, vẫn là đoán được những thứ gì đâu? Hắc Hướng Minh, ngươi đây là ý gì? Chuyện này phải cùng ngươi Hắc Thiên chiến tộc. Không quan hệ chứ, người này cùng chúng ta ân oán giữa, không đội trời chung, hắn phải được chết. Dù là các ngươi Hắc Thiên chiến tộc muốn nhúng tay, vậy không thay đổi được cái gì. Lúc này, trong hư không, một đạo khan khan già nua tiếng truyền tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, mơ hồ có thể gặp một tôn cực kỳ to lớn, che khuất bầu trời khiết trắng không tì vết cự long hình ảnh, hiện lên ở đó trên bầu trời. Phảng phất là ở một giới khác vững vàng chú ý chuyện này. Được rồi, không cần nói nhiều, ta cũng không là tới và các ngươi nói phải trái. Hắc Thiên chiến tộc tứ tổ, cũng chính là trên bầu trời vậy tôn khủng bố tồn tại trong miệng Hắc Hướng Minh lạnh lùng cười một tiếng, chợt trực tiếp chỉ Trần Phi nói. Hắn, chúng ta Hắc Thiên chiến tộc bảo định. Còn nữa, lần này giới không cho phép Đại La Chân Tiên bản thể xuất hiện, các ngươi, hẳn rất rõ ràng. Sau chuyện này quả rất nghiêm trọng. Đến lúc đó ta Thái Hoàng Cung sẽ cùng các ngươi từng cây thanh toán. Lời vừa nói ra, trên bầu trời vậy tôn khủng bố tích trữ trước khi thế trầm xuống, giọng có chút không vui, Hắc Hướng Minh, các ngươi Hắc Thiên chiến tộc đừng quá bá đạo. Còn nữa, một mình ngươi, sau một giây, có thể đại biểu phía sau ngươi Hắc Thiên chiến tộc sao? Ta cảnh cáo ngươi, chúng ta mới là người mình, nhưng ngươi nếu là cố ý như vậy, hậu quả, chỉ có thể sẽ đưa đến Thái Hoàng trong cung bộ phận hóa. Loại hậu quả này, người gánh vác nổi sao? T, lời vừa nói ra, mọi người cả người chấn động một cái, ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy hoảng sợ đứng lên. Chẳng ai nghĩ tới, cái này tôn trên bầu trời khủng bố tồn tại, lại có thể sẽ lấy quá hoàng cung nội bộ phân hóa, tới uy hiếp Hắc Thiên chiến tộc. Đây chính là đại sự à? Hậu quả vô cùng nghiêm trọng, mà ở nghe nói như vậy, vậy Hắc Hướng Minh cũng là ngần một tí, trong mắt sinh ra một chút do dự. Hắc Hoành Thiên suy đoán, để cho bọn họ nhất tộc thấy được Trần Phi trên người tiềm lực, và có thể sẽ có mạnh mẽ chỗ dựa vững chắc. Nhưng nếu là vì vậy đưa đến quá hoàng cung nội loạn, thậm chí nội bộ chia ra nói, hậu quả này cũng có chút quá nghiêm trọng. Hắn không muốn thấy, nhưng coi như vậy, hắn suy nghĩ sâu xa mấy giây, vẫn là hung hăng cắn răng, hướng Trần Phi nhìn lại, nghiêm túc nói, tiểu huynh đệ, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Hắc Thiên chiến tộc, ngươi như gật đầu đồng ý, hôm nay vô luận là ai, cũng đừng nghĩ động ngươi nửa cây lông tơ. Nếu không, chính là vào ta Hắc Thiên chiến tộc làm khó dễ. Lời này vừa nói ra, không chỉ các thế lực lớn cao cấp cường giả đều ngẩn ra, liền liền xa xa những cái kia khán giả, người xem, chuyện tốt người, cũng đều toàn bộ bối rối. Bá, bá, bá, một giây kế tiếp, vô số đạo hâm mộ, thậm chí là đố kỵ ánh mắt, hướng Trần Phi nhìn lại. Hắc Thiên chiến tộc hạng tồn tại, đây chính là quá hoàng cung người sáng lập, thứ nhất thần điện người có, coi như là nửa thái hoàng cung trưởng môn nhân. Nội tình sâu đáng sợ. Mà lúc này Hắc Thiên chiến tộc tứ tổ phương này cử động, rõ ràng là muốn một cái danh chánh ngôn thuận lý do, bảo vệ Trần Phi, bảo vệ Minh Thần Phù. Đây cũng quá coi trọng bọn họ chứ, cái này cùng cao chi mà Trần Phi một khi tiếp nhận, tất nhiên một bước lên trời à. Hơn nữa cái loại này vô cùng kiên quyết thái độ nói, các thế lực lớn còn dám hay không tiếp tục động cái này Trần Hư không, cũng còn thật khó mà nói. Mà ở thấy một màn này, quả nhiên, các thế lực lớn cường giả tức giận mặt đầy xanh mét, cả người phát run, nhưng cứng rắn là không dám tiếp tục gọi ồn ào nói chuyện. Hiển nhiên, đối với Hắc Thiên chiến tộc, bọn họ vẫn là vô cùng là kiêng kỵ. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, liền ở tất cả mọi người đều làm mắt trước một màn này đố kỵ, hâm mộ, lớn vô cùng lúc đó, Trần Phi nhưng lại có thể không chút do dự lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Đa tạ tiền bối ngài ý tốt, ngươi phần này trợ giúp. Ta Trần Phi vậy sẽ nhớ tại tim, nhưng là gia nhập Hắc Thiên chiến tộc cũng được đi. Thật xin lỗi, ta không cần. Hắc Hướng Minh nghe vậy ngần một tí, lấy là mình nghe lầm, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, gia nhập Hắc Thiên chiến tộc cũng được đi. Trần Phi lại lặp lại một lần, cho đến ngày nay, hắn tầm mắt đã sớm thoát khỏi lần này giới, nhìn đúng vậy tiên giới, cho nên, chính là Hắc Thiên chiến tộc mà thôi, mặc dù cũng là một phen ý tốt. Nhưng hắn xác thực không cần. Oanh, cùng lúc đó, mọi người nghe vậy thấy vậy, ở gặp được một màn bất khả tư nghị này sau đó, yên tĩnh mấy cái hô hấp, sau đó, trực tiếp nổ tung. T, hắn là điên rồi sao? To lớn như vậy cơ hội, hắn lại có thể cự tuyệt. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Hắn là thứ gì à? Lại dám cự tuyệt Hắc Thiên chiến tộc ý tốt, đơn giản là tự tìm cái chết. Mọi người trực tiếp là nổ bể ra, nói không khoa trương chút nào, giống như là Hắc Thiên chiến tộc cái loại này địa tiên giới nhất thế lực cao cấp mời chào, và lôi kéo, chính là bao nhiêu người cả đời mơ ước à. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, cái này Trần Phi, lại có thể liền không chút do dự cự tuyệt. Tạm không nói, cự tuyệt Hắc Thiên chiến tộc, sẽ mất đi nhiều ít nhất phi trùng thiên cơ hội. Chỉ riêng hiện tại, không có Hắc Thiên chiến tộc trợ giúp. Cái này Trần Hư không, lấy cái gì chống cự các thế lực lớn vây công? Đây quả thực là tự tìm cái chết à? Trần Phi hành động này, đơn giản là rất miễn cưỡng đem mình, cho đưa vào tuyệt lộ à? Người điên, hoàn toàn người điên, nhưng vào lúc này, vậy Hắc Thiên chiến tộc lão tổ Hắc Hướng Minh lại đột nhiên phảng phất là ý thức được cái gì? Toét miệng cười một tiếng, lại có thể không tức giận. Hơn nữa, hắn còn tiếp tục vẻ mặt ôn hòa hướng về phía Trần Phi nói. Đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng, bất quá, có nhu cầu cứ việc đề ra. Hôm nay bọn họ nếu như dám động thủ, ta Hắc Thiên chiến tộc, tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Lời vừa nói ra, mọi người lại là đầu óc một nổ, có chút bối rối. Có chút hoài nghi cuộc sống, không phải đâu, cũng bị cự tuyệt, lại còn không tức giận. Cái này đứng đó rốt cuộc là cái quỷ gì? Mặt nóng dán mông lạnh, tiền bối xem cuộc vui là được. Những người này, ha ha, gà vườn chó đất mà thôi. Ta căn bản không cầm bọn họ coi ra gì. Trần Phi cười nhạt, nói ra những lời này được, làm cho những cái kia các thế lực lớn cường giả nhất thời con ngươi đông lại một cái, mặt đầy xanh mét. Trong mắt tràn đầy sát ý, người này, không khỏi vậy quá càn rỡ, mà ở nghe vậy thấy vậy, vậy Hắc Hướng Minh lại có thể lại là cười được rực rỡ. Đã như vậy, vậy ta cùng liền cung kính không bằng tòng mệnh. Tiếp theo, hắn cười tủm tỉm nói, lại có thể thật chủ động thối lui, bày ra một bộ không chuẩn bị nhúng tay nữa tư thái. Đông, ùng ùng mà ở thấy một màn này, các thế lực lớn trong mắt cường giả Hàn mang nhập vào xuất ra, sát ý sôi trào, rồi sau đó, bọn họ bên tai trong đó, đều là vang lên mỗi người thế lực cao cấp cường giả truyền âm mệnh lệnh. Không cần phải để ý đến bọn họ, trực tiếp động thủ. Giết hắn, thằng nhóc này phải chết, nếu không, vô cùng hậu hoạn. Dù là phá hủy lần này giới, cũng ở đây không tiếc. Lời vừa nói ra, các thế lực lớn cao cấp cường giả nhìn nhau một cái, trong mắt tinh mang lóe lên, hàn mang nhô lên, đều là từ đối phương ngay trong ánh mắt, tìm kiếm đến câu trả lời. Hôm nay, vô luận như thế nào, cái này Trần Phi, hẳn phải chết. Bọn họ nhiều người như vậy liên thủ chèn ép tới, há có thể làm hắn trốn bay lên trời. Trọng yếu hơn chính là, người này tiềm lực thiên phú yêu nghiệt, hơn nữa tính cách quá cản rỡ, loại người này, từ trước đến giờ rất thù dai, nếu không phải diệt trừ nói, bọn họ tim, sẽ không an ninh. Quanh ầm ầm ầm long, đông, đông, đông, nghĩ đến đây, bọn họ vậy không do dự nữa, cả người khí thế bạo tăng, khí thế loạn thiên. Sát ý nhô lên, hướng Trần Phi vây giết, rốt cuộc không nhịn được à, ha ha, đã như vậy mà nói, vậy thì, mà ở nơi này cùng lúc đó. Trần Phàm mặt lộ vẻ cười lạnh toét miệng cười một tiếng, đi theo, trực tiếp là hướng sau lưng vậy Thiên Long Sơn Hà Đồ phương hướng nhìn lại, ôm quyền hơi một cung, nhàn nhạt nói. Tiếp theo, liền làm phiền các vị tiền bối ra tay. Oanh ầm ầm ầm ầm long, hưu, hưu, hưu, nháy mắt tới giữa, thiên địa kịch chấn, từng đạo khủng bố bóng người, tiếp liền không ngừng xuất hiện ở Thiên Long Sơn Hà Đồ bên ngoài, thậm chí còn hợp thành mấy cái nào đó loại không biết tên trận thế. Đem vậy các thế lực lớn gần 20 vị đại la chân tiên tồn tại, vây quanh vòng tròn. Rất miễn cưỡng ép ngừng bọn họ vây giết hành động không nói. Còn có vô số như bài sơn đào hải cực độ uy áp kinh khủng. Ngay lập tức đè ép tới đây, làm bọn họ cả người rung động, không cách nào thở dốc, cảm thấy nghẹt thở. Thậm chí là sợ hãi, tuyệt vọng. Người nào, tê, loại cấp bậc này lực lượng, bọn họ cũng là đại la chân tiên. Làm sao sẽ số người như thế nhiều? Bọn họ rốt cuộc là ai? Xong rồi, nhiều người như vậy, bọn họ số lượng, là chúng ta gấp mấy lần chi hơn. Các thế lực lớn cường giả thấy vậy, nhất thời sắc mặt kịch biến đứng lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trên bầu trời khủng bố tồn tại cũng là sắc mặt kịch biến, mặt đầy xanh mét, con ngươi co rúm một cái, lạnh lùng nói. Người nào dám cùng ta các thế lực lớn đối nghịch, đông, mà ở nơi này cùng lúc đó, cửu tiêu trên bên ngoài bầu trời. Chợt truyền tới một tiếng vang thật lớn. Không gian biến dạng, phảng phất là có một phiến khủng bố bóng tối từ hắn trong đó tràn ngập ra, gào thét ra, bóng tối trong đó, một tôn màu đen cự long, bước ra hư không, xuất hiện ở đó trên bầu trời khủng bố tích chữ ở trước mặt, đen nhánh con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, ngay trong ánh mắt có loại không thèm chú ý đến, và lạnh như băng, tức giận. Người này không phải người khác, chính là vậy bốn lớn chân long vương một trong. Hư không long vương hư không? Long, long tộc, màu đen cự long, người người chẳng lẽ là hư vô thôn long tộc người? Không đúng, hư vô thôn long tộc, trừ cái đó lão bất tử ra, không thể nào lại còn cái thứ hai người ta loại cấp bậc này tồn tại. Người rốt cuộc là người nào? Hãy xưng tên ra, trên bầu trời vậy tôn khủng bố tồn tại, con người co giúp một cái, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, sắc mặt kịch biến, nghiêm nghị chất vấn nói. Thứ nhị tôn hỗn nguyên chân tiên cấp hư vô thôn long tộc. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đây đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là tin tức tốt gì à? Hư không long vương hư không ánh mắt lãnh đạm quan sát vậy đối phương, chợt một móng đánh ra, lãnh đạm nói. Đường đường hỗn nguyên chân tiên, nếu là muốn tìm đối thủ, đến tìm ta chính là, cần gì phải ở một vị hậu bối thiên tài trước mặt hiển uy gió. Huống chi người cái này cũng chỉ là một cái phân thân mà thôi, có cái gì tư cách ở nơi này nói lời độc ác, chất vấn ta. Còn như ta là ai, người muốn biết, ha ha, vậy thì nghe cho kỹ. Bổn tỏa, hư vô tôn long tộc, hư không, thứ mất mặt xấu hổ, cho bổn tỏa cút đi. Thâm thúy, xa xưa đen nhánh long chảo, sắc bén vô cùng, không có bất kỳ hoa tiếu gì, nhưng lại phảng phất là có không gì sánh nổi lực tàn phá. Vô địch, ước chừng chỉ là nhất kích dưới, liền liền đem vậy hỗn nguyên chân tiên cấp khủng bố tồn tại phân thân tại chỗ đánh bể. Một chút chỗ trống cũng không có, mà ở thấy một màn này, toàn trường tĩnh mịch, tất cả người nhìn về thế giới ra hư không long vương hư không ánh mắt, đều là tràn đầy to lớn đánh vào. Có vô số hoảng sợ, bộ dạng sợ hãi vẻ, ở trong đó. Hư vô thôn long tộc, hư không, đây cũng là từ đâu chui ra ngoài cường giả thần bí. Lại có thể kể cả cấp bậc hỗn nguyên chân tiên cường giả, mặt mũi cũng không cho. Trực tiếp ra tay, đem phân thân cũng cho lập tức đánh bể. Tê, mà ở nơi này cùng lúc đó, xa xa người xem, khán giả đám người bên trong, lúc này cũng có một nhỏ thốc người, đột nhiên cả người chấn động một cái. Còn người bạo xúc, ngược lại hút khí lạnh, sắc mặt kịch biến. Rồi sau đó, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm hư không long vương hư không. Dùng một loại cảm thấy không tưởng tượng nổi, khó tin giọng, bật thốt lên, hắn là hư không long vương, thời đại hoang cổ chân long giới tám đại chân long vương một trong hư không long vương. Hắn sống lại, điều này sao có thể, lời vừa nói ra, toàn trường sôi trào, hoàn toàn nổ tung, người có tên tiếng ảnh, người phải nói hư vô tôn long tộc hư không, sợ rằng trừ thời đại hoang cổ thế hệ trước, thật đúng là không mấy người biết. Nhưng người phải nói chân long giới tám đại chân long vương một trong hư không long vương. Đây tuyệt đối là như sấm bên tai siêu cấp cường giả, siêu cấp tồn tại à. Hư không long vương, trời ạ, thật sự là hắn. Vậy cái khác những người này là ai? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết chân long giới thứ nhất cường quân, long thần về. Một đá kích thích thiên tầng lãng, một cái chớp mắt tới giữa, tất cả mọi người đều là hoảng sợ đứng lên. Vậy chố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm. Dung động không dứt. Phải biết, ở bọn họ vạn sơ tu chân giới trên lịch sử, thời đại hoang cổ chân long giới tám đại chân long vương một trong hư không long vương, tuyệt đối là truyền kỳ vậy tồn tại. Cho dù là ở trên lịch sử, cũng là hung danh hiển hách cao cấp một trong cường giả. Đứng sau hoang cổ thiên long vương nhất lưu, và cái này so với, hỗn nguyên chân tiên coi là cái gì? Các thế lực lớn lão tổ cấp tồn tại lại coi là cái gì? Đơn giản là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không ở một tầng thứ lên. Một màn này, thật là giống như là một cái tát, quất vào trên mặt bọn họ, đồng thời, vậy rung động bọn họ nội tâm, nhất là tại chỗ các thế lực lớn long tộc cường giả, lúc này lại là bối rối, sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt gắt gao ngưng mắt nhìn thế giới ra vậy một tôn khủng bố màu đen cự long, trong con ngươi lộ ra vô cùng phức tạp thần sắc, hư vô thôn long tộc hư không. Chân long giới tám đại chân long vương một trong hư không long vương. Cái này cái gì khái niệm? Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, người này, là bọn họ lão tổ tông. Lão, tổ, tông, làm như vậy ý tưởng, cái này ba chữ, xuất hiện ở bọn họ trong ý nghĩ bên trong sau đó, bọn họ tất cả người. Vào giờ phút này đều là lập tức tim chợt run lên. Rồi sau đó, thân thể vậy đi theo kịch liệt run rẩy. Đồng thời, bọn họ trong mắt còn chừng vô cùng to lớn, dường như muốn xông lên bảo con ngươi. Cặp mắt trong đó, tràn đầy sợ hãi, cùng vẻ hoảng sợ. Sao sao, làm sao có thể, cái này không không? Không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Hắn tại sao có thể là truyền thuyết kia ở giữa hư không long vương? Hắn, không phải xa ở thời đại hoang cổ trận chiến ấy trong đó, cũng đã biến mất diệt vong sao? Tất cả mọi người trong lòng cũng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Rung động không dứt, khó mà bình tĩnh, bọn họ tròng mắt, lúc này lại là gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời vậy tôn to lớn bóng người, trong mắt, tràn ngập cực độ không tưởng tượng nổi, khó tin bộ dạng sợ hãi vẻ. Hư không long vương, trong truyền thuyết thời đại hoang cổ cao cấp một trong cường giả, hư không long vương. Trời ơi, bọn họ ngày hôm nay rốt cuộc là thấy tận mắt cái gì? Cổ đại cường giả sống lại, tươi đẹp thời đại hoang cổ hư không long vương. Sống lại. Không thể không nói, đây quả thực là kinh thiên xoay ngược lại. cái hiện thực này, vậy thật quá có đánh vào tính. Một vị nguyên lấy là chết đi thời đại hoang cổ cường giả, lại có thể lại xuất hiện thế gian. Cái loại này thực tế thật sự là không tưởng tượng nổi, thật sự là khó tin. Ông, nhưng vào lúc này, vậy bị hư không Long Vương một móng đập bể phân thân khủng bố tồn tại lại lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này nhưng cũng không phải là hắn phân thân, mà chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi. Ngươi, mà vào lúc này, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hư không Long Vương, không chỉ có con ngươi bạo xúc, cả người run rẩy, thậm chí liền diễn cảm, tất cả đều là một bộ gặp quỷ diễn cảm. Phảng phất là rung động không dứt, được xông lên đánh tới trình độ cao nhất. Thành tựu đương thời lão tổ hỗn nguyên chân tiên cấp lão tổ tồn tại, hắn so người bất kỳ đều biết. Đối phương thân phận, ý vị như thế nào, lại là hạng khái niệm. Thời đại hoang cổ chân long giới tám đại chân long vương, người người đều là trường sinh chân tiên cấp cường giả. Đây chính là trường sinh chân tiên à, ở hôm nay cái thời đại này, đừng nói là trường sinh chân tiên, cho dù là hỗn nguyên chân tiên cũng đều trên mặt nổi cũng không thấy được. Nhưng là, tuyệt đối không người hoài nghi trường sinh chân tiên cấp cường giả mạnh mẽ, đối với bọn họ mà nói, đối với địa tiên giới mà nói, trường sinh chân tiên, cơ hồ tương đương với vô địch hai chữ. Còn chưa cút, hư không Long Vương cực kỳ lạnh nhạt quét mắt kinh khủng kia hình chiếu, hơi nhíu mày, ánh mắt lại là có chút chán ghét, và không biết làm sao. Hắn hiện tại mới vừa khôi phục, cảnh giới tu vi chỉ là hỗn nguyên chân tiên, đối phương cũng giống vậy, vì vậy, nếu là đối phương nếu như vậy mặt dày mày dạn hình chiếu xuất hiện, hắn vậy không biện pháp gì, dẫu sao hình chiếu loại vật này, phá hủy vậy không việc gì liên lụy, tổn thất, lấy đối phương thực lực, muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Ngươi, ngài thật sự là hư không Long Vương, mà ở thấy hư không Long Vương mà nói, kinh khủng kia tồn tại ánh mắt run lên, nhưng lại vẫn là không có dám tức giận, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm, không nhịn được lần nữa hỏi. Hết thảy các thứ này nếu là thật, thời đại hoang cổ chân long giới chân Long Vương sống lại, như vậy sự việc có thể to lắm. Hắn phải xác định chân thực tính, nhưng mà đối với lần này hư không Long Vương lần này nhưng lười để ý hắn. Chỉ gặp hắn xa xa hướng Tổ Long Uyên bên trong thế giới Thiên Long Sơn Hà Đồ phương hướng nhìn lại, ánh mắt một nghiêm túc, nhàn nhạt nói, cũng chớ ngẩn ra đó, giết hết đi. Lời vừa nói ra, kinh khủng kia tồn tại con ngươi co rúm một cái, vội vàng chợt quát lên. Chậm đã, cút xa một chút, hư không Long Vương ánh mắt run lên, xuất thủ lần nữa, trực tiếp là đem hình chiếu bắn chết. Đồng thời cả người chấn động một cái. Một đạo vô cùng quỷ dị màu đen bóng mờ lực, như nước thủy triều tịch vậy hiện lên, phảng phất như là hắc long ra uyên vậy. Một cái chớp mắt tới giữa, liền cuốn sạch thiên địa, đem vậy toàn bộ Tổ Long uyên cũng cho bao vào. Người bất kỳ, đều khó đột phá, ông, cái này, đây là hư không chi giới, người thật sự là hư vô tôn long tộc người, thật sự là hư không Long Vương. Hư không vặn vẹo. Kinh khủng kia tồn tại lại lần nữa xuất hiện, vậy mà lúc này, trên mặt hắn nhưng nổi lên nồng nặc bộ dạng sợ hãi. Thành tựu hư vô tôn long tộc bạn cũ, đối thủ cũ, thậm chí là một bài chủ tính hư vô tôn long tộc suy bại nguyên hung. Đối với cái này hư vô tôn long tộc hạch tâm, mạnh nhất thiên phú kỹ năng một trong, hư không chi giới, hắn tự nhiên sẽ không xa lạ. Ngược lại, hắn đối với lần này quen thuộc cực kỳ. Nhưng càng như vậy, hắn hiện tại thì càng run sợ. Và sợ hãi, bởi vì hắn bây giờ có thể rất thẳng xem, rõ ràng quan trắc, cảm nhận được, đối phương đối với hư vô này chi giới trưởng khống lực, độ thuần thục, đơn giản là mạnh ngoại hạng. Hắn chọn đời không gặp, hư không Long Vương lại lần nữa hướng kinh khủng kia tồn tại hình chiếu nhìn lại, lần này, không nói gì, chỉ là trầm mặc, nhưng mà loại trầm mặc này, nhưng cho đối phương áp lực kinh khủng, ừng ực tương đương người sau nuốt ngụm nước miếng. Rốt cục thì không nhịn được cái này cổ áp lực. Lão Tổ Tông, chỉ gặp đối với trước hư không Long Vương khom người thi lễ, một mực cung kính nói. Người ta không giống tộc, không cần nhận ta làm Tổ Tông. Hư không Long Vương lạnh lùng nói, thiên hạ Long tộc đều là xuất từ chân Long giới. Lão Tổ Tông ngài là chân Long giới chân Long Vương một trong, làm nổi tiếng xưng hô này. Kinh khủng kia tồn tại liền vội vàng nói, chợt lại không nhịn được hướng hư không Long Vương cầu tha thứ. Lão Tổ Tông, có thể hay không mời ngài thả bọn họ một con ngựa? Hạ giới những tộc nhân kia, đều là chúng ta Long tộc lực lượng trung kiên, giết bọn họ, chỉ sẽ tổn hại chúng ta Long tộc lực lượng à. Vào giờ phút này, vậy gần 20 vị các thế lực lớn Đại La Chân Tiên tồn tại, đều ở đây gặp Long thần vệ vây trận tàn sát. 120 hơn đối với hơn 20, đây vốn chính là không ngang hàng số lượng nghiền ép. Huống chi Long thần vệ căn cơ, vậy càng không phải là bọn họ cái loại này Đại La Chân Tiên cảnh tầng dưới chót nhất, có thể sánh ngang. Mỗi một vị Long thần vệ, cũng không có so tinh thông Long thần vệ dành riêng chiến trận chân Long chiến trận. Cái loại này chiến trận có thể 6 người một tổ, 12 người một tổ, 24 người một tổ, cao nhất, có thể 48 người một tổ. Mà khi bọn hắn tạo thành chiến trận sau đó, lực lượng vậy sẽ hòa làm một thể, thành bội tăng trường. Từ đó dễ như bỡ, càn quét hết thầy, nói không khoa trương chút nào, làm vậy 120 hơn vị Long thần vệ bắt đầu động lúc đó, cái này thì hoàn toàn là một tràng hoàn toàn tàn sát. Trừ Nam Cung Ưng, ngọn lửa tôn giả Dương Minh cái này hai vị Đại La Chân Tiên trung kỳ cường giả, miễn cưỡng còn có thể duy trì ở bất bại ra, những người khác, cơ hồ là ở vừa chạm vào dưới, đổi liền trực tiếp binh bại như núi đổ, trực tiếp tại chỗ liền bị nghiền nát, chém giết. Cứ như vậy một hồi thời gian, các thế lực lớn gần đây 20 vị Đại La Chân Tiên tồn tại, bọn họ số lượng ở bằng tốc độ kinh người giảm thiểu. Đây có thể đều là Đại La Chân Tiên à? Địa tiên giới bất kỳ thế lực cũng có thể chấp trường một khối, trở thành bá chủ một phương, hiện tại nhưng thuần túy là chết vô ích. Trọng yếu hơn chính là, gần đây 20 vị Đại La Chân Tiên tồn tại, trong đó ít nhất có 1/4, thậm chí là 1/3. Đều là bọn họ thần quang minh người Long tộc, hiện tại chết như thế nhiều, thảm như vậy, hắn sao có thể thở ơ, sao có thể sẽ không đau lòng. Lão gia, hiện tại mới đến nói những thứ này, không liền được hơi trễ sao? Hư không chớp mắt, không gian vặn vẹo, Trần Phi xuất hiện ở đó cửu tiêu trên tổ Long Uyên thế giới ra, nhàn nhạt nói. Nghe nói như vậy, vậy thần quang minh Long tộc khủng bố tồn tại nhất thời sắc mặt hoàn toàn tối. Các thế lực lớn hôm nay liên thủ tới, không phải là vì chém chết lúc này xuất hiện trước mắt hắn thằng nhóc này sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Long thần vệ ra, hư không Long vương hồi phục, đây hết thảy, cũng giống như là hung hãn một cái tát, hung hãn tán ở trên mặt hắn. Để cho hắn hoa mắt choáng váng đầu đồng thời, cũng là cực độ trên mặt không sáng à? Hơn nữa diễu cợt phải, lúc này, Trần Phi không những không úy kỷ, sợ hắn. Lại là dám như vậy đường hoàng xuất hiện ở hắn trước mắt, diễu cợt hắn. Đây cũng không phải là cái gì ném không mất mặt vấn đề, mà là đối phương, hoàn toàn đã đem hắn gương mặt này, tờ này mặt mũi, dẫm ở dưới chân, điên cuồng trà đạp. Điên cuồng miệt thị, nghĩ đến đây, vị này thần quang minh Long tộc khủng bố tồn tại, tức giận cả người phát run, mặt đầy xanh mét, cặp mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, dùng một loại cực độ thanh âm lạnh như băng, uy hiếp nói. Tiểu bối, ngươi bây giờ trở về đầu vẫn còn kịp. Có hư không Long Vương vì ngươi đứng ra bảo đảm, chúng ta đại khả buông xuống ân oán cừu hận, thật tốt nói một chút. Không có gì để nói, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Trần Phi liền đem cắt đứt, lãnh đạm nói, ngươi như có bản lãnh, xuất thủ cứu bọn họ chính là, nếu không, bọn họ ngày hôm nay một cái cũng không chạy khỏi, đều phải chết. Thần quang minh Long tộc kinh khủng kia tồn tại. Con người mãnh co giúp một cái. Chợt hắn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, lại ánh mắt ở đó hư không Long Vương cùng với Trần Phi trên mình qua lại quét, không ngừng tuần hoàn. Cuối cùng, chỉ gặp hắn cười lạnh một tiếng, nhìn về Trần Phi ánh mắt, cực độ lạnh như băng, sát ý sôi trào, lạnh như băng nói. Nhãi con, lần này coi là ngươi thắng, chúng ta, đích xác là xem thường ngươi. Bất quá ngươi tốt nhất trông cậy vào hắn có thể vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Nếu không, ta thần quang minh Long tộc tức giận, còn có cái khác các thế lực lớn lửa giận, nhất định sẽ đem ngươi chiếm đoạt, xé nát. Nói đến đây, vậy thần quang minh Long tộc khủng bố tồn tại đột nhiên ha ha cười lạnh một tiếng, cười mỉa lãnh đạm nói, thời đại hoang cổ lão gia sống, cố nhiên làm người ta giật mình, nhưng là, hôm nay đã thời đại bất đồng, cái thời đại này, có thể không thuộc về bọn họ, không phải sao? Ha ha, ha ha ha ha ha. Đi đôi với một tiếng này phách lối cực kỳ uy nghiêm điên cuồng gào thét, thân hình hắn chớp mắt, hình chiếu nứt ra, tại chỗ biến mất. Hoặc giả là bởi vì hư không Long Vương đối với hắn không thể làm gì, hoặc giả là bởi vì hư không Long Vương cảnh giới tu vi, lại có thể chỉ có hỗn nguyên chân tiên, vị này thần quang minh long tộc hỗn nguyên chân tiên lão gia, tựa hồ cũng đúng hư không long vương mất đi một ít kính sợ chi tâm, trở mặt tại chỗ diễu cợt đứng lên. Thời kỳ tột cùng, trường sinh chân tiên cấp hư không long vương, hắn sợ. Nhưng nếu là chỉ là hỗn nguyên chân tiên cấp hư không long vương, hắn thật giống như vậy không có gì phải sợ. Không phải sao? Cùng lúc đó, Trần Phi nghe vậy thấy vậy, cũng là ngần một tí, chợt không nhịn được khóe miệng một liệt, phát cười lên. Thực vậy, hư không long vương bọn họ bây giờ đích xác chỉ là hỗn nguyên chân tiên cấp, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ vẫn luôn sẽ như vậy. Chỉ cần thân thể không thành vấn đề, tài nguyên đủ, không nói là đệ nhất thời gian trọng lâm đỉnh cấp, nhưng cũng tuyệt đối có thể ở quá ngắn thời gian khôi phục lại hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, hoặc là nửa bước trường sinh chân tiên. Đến lúc đó, chính là một cái phổ thông hỗn nguyên chân tiên, ở bọn họ trước mặt thật sự là nhào bùn bóp không việc gì khác biệt. Không thể không nói, lão giả này lá gan là thật thật lớn, liền hư không long vương cũng dám giễu cợt, chán sống chứ. Ha ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, vậy hư không long vương lắc đầu một cái, đột nhiên nói, hai người kia vẫn là ta tự mình ra tay đi. Thế giới này thế giới lực quá yếu, lại để cho bọn họ đánh xuống, sẽ xảy ra vấn đề. Hưu, oanh, vừa dứt lời, hư không long vương thân hình chớp mắt, xuất hiện ở tổ long uyên bên trong thế giới, cong ngón tay một chút, long chảo lộ ra, nhất thời liền có một từng đạo so thiên còn lớn hơn màu đen cự long ùn ùn kéo đến xuống, đem vậy đại la chân tiên trung kỳ Nam Cung Ưng, ngọn lửa tôn giả Dương Minh chìm ngập, tạo thành một phiến đen nhánh vô cùng hắc long đại dương. À, hắc long đại dương trong đó, tiếng kêu thảm vang lên, nhưng lại nhanh chóng suy rơi xuống, cuối cùng hoàn toàn nghẹt thở, sáng tỏ không tiếng động. Mà ở thấy một màn này, rất nhiều sớm bị rung động chết lặng người, vẫn là con người đông lại một cái, tim run lên, đồng thời trong lòng sinh ra một loại vô cùng là phức tạp sợ hãi, rung động chi tâm. Khó mà bình tĩnh, không nghi ngờ chút nào, cuộc chiến đấu này đã không hồi hộp chút nào. Nam Cung Ưng, ngọn lửa tôn giả Dương Minh, cái này hai vị đại la chân tiên trung kỳ cường giả bị hư không long vương giết chết, còn dư lại vậy mười mấy vị các thế lực lớn đại la chân tiên sơ kỳ cường giả, hiện tại thật ra thì vậy không còn dư mấy cái. Cũng chỉ có hai ba người vẫn còn ở vậy kéo dài hơi tàn, tức nước vỡ bờ. Có thể đây đều là không ý nghĩa, chiếu hôm nay cái tình huống này tới xem, tối đa nửa trụ nhang thời gian không tới, bọn họ đều phải chết. Không khả năng sẽ có một người có thể trốn bay lên trời. Sau ngày hôm nay, cái này địa tiên giới, sợ là thời tiết muốn thay đổi à? Chính mắt thấy hết thảy các thứ này, mọi người không nhịn được thở dài nói. Các thế lực lớn liên tiếp thất bại, và hôm nay gần đây 20 vị đại la chân tiên tồn tại thiên đại tổn thất, quyết định bọn họ không thể nào lúc này từ bỏ ý đồ. Mà bọn họ liên hiệp chung một chỗ lực lượng, đủ để dung chuyển toàn bộ địa tiên giới, làm hắn phát sinh động đất. Đây là thời tiết thay đổi cái đầu tiên điểm, cái thứ hai điểm, chính là vậy hư không long vương. Thời đại hoang cổ chân long giới tám đại chân long vương một trong, đã từng là trường sinh chân tiên tồn tại, chỉ là hắn danh hiệu, địa vị, liền có cực kỳ phi phàm ý nghĩa. Huống chi hắn hiện tại đã lựa chọn hiện thế, rời núi, sau đó, vậy khẳng định sẽ có những thứ khác đại động tác. Một cái hư không long vương không đáng sợ, nhưng nếu là những thứ khác chân long vương, thậm chí là hoang cổ thiên long vương, cũng đều còn sống đông. Chuyện này chỗ sâu, không dám nghĩ à? Chỉ chốc lát sau, long thần vệ thân hình lóe lên, xuất hiện ở hư không long vương và Trần Phi trước mặt, một người trong đó đi ra, cung kính chắp tay nói, Trần đại nhân, hư không long vương đại nhân, những người đó đều chết hết. Rất tốt, cũng lui xuống trước đi đi. Hư không long vương gật đầu một cái, hướng Trần Phi nhìn lại, hỏi. Tiếp theo. Còn có chuyện gì không? Không có, Trần Phi lắc đầu một cái, chợt hắn ánh mắt, cũng là hướng tổ long uyên bên trong, những cái kia trước tới người xem kịch nhìn lại, nhẹ giọng nói, chuyện hôm nay, đến chỗ này đã hạ màn, các vị nếu là không chuyện gì, hiện tại liền có thể rời đi. Lời vừa nói ra, mặc dù giọng, thanh âm đều rất bình tĩnh, ôn nhu, nhưng là, tại chỗ các phe cường giả, bọn họ nhưng mà tận mắt thấy. Lúc trước những cái kia các thế lực lớn đại la chân tiên tồn tại, là như thế nào chết thảm. Cho nên cũng không dám nói nhảm, rối rít gật đầu nói phải. Vội vàng cười xòa nhanh chóng rời đi, cùng lúc đó, Trần Phi lại hướng vậy Hắc Thiên chiến tộc lão tổ Hắc Hướng Minh nhìn lại, cười nói,